bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Nhím Dù xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 27 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ tác giả Junice McNutt trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện tình cảm lãng mạn này qua giọng đọc của Nhím Dù ngay sau đây nhé. Đang giật rũ, Elizabeth nghe thấy những tiếng đàn ông thầm thì không rõ ràng phía dưới. Vắt cái khăn tắm lên, nàng đi về phía những chiếc hòm mà vị chủ nhà bất đắc dĩ của nàng đã mang lên tầng và để bên ngoài phòng ngủ của nàng vào sáng nay cùng với hai chậu nước to. Thậm chí trước khi mang chúng vào phòng ngủ, nàng đã biết là tất cả những chiếc váy trong đó đều mỏng manh và quá điệu đà, không thích hợp với một nơi như thế này. Elizabeth chọn một chiếc váy ít sặc sỡ nhất trong số chúng và mặc vào. Nàng phải mất mấy phút để đánh vật với những chiếc cúc áo và dây áo. Rồi nàng quay lại quan sát toàn bộ vẻ ngoài của nàng trên một cái gương nhỏ trên tường với một chút lo lắng. Chồng có vẻ có một chút nghiêm trang, nàng muốn cố gắng làm sao cho có vẻ kém hấp dẫn một chút. Ở Heavenhurst, mái tóc dày của nàng được Bertha cuốn lại một cách cẩn thận, nhưng vì nó quá nhiều nên nó vẫn hơi lòa xòa xuống. Nàng nghĩ là để cô thả chắc sẽ làm nàng kém hấp dẫn đi, nên đã bím tóc vẻ bất cần, mà không biết rằng điều đó lại càng làm nàng trông hấp dẫn hơn vì mái tóc của nàng tuyệt đẹp. Nàng và Lucinda bị mắc kẹt ở đây, chỉ có vị chủ nhà khó chịu của họ là không nhận ra điều đó, và nàng không thể chịu đựng được sự xấu hổ để giải thích điều đó. Cho nên, nàng phải tìm một cách nào đó để vẫn được ở lại đây trong hòa hợp trong vòng một tuần tới. Để vượt qua được thử thách này, nàng cần phải hoàn toàn lờ đi sự phản đối không thể hiểu được của chàng, và nếu điều đó xảy ra thì không bao giờ nhìn lại phía sau và cố gắng tiến lên. Nhưng bất kể điều gì có thể xảy ra trong 7 ngày tới, Elizabeth thề rằng nàng sẽ không bao giờ để chàng làm cho nàng mất điềm tĩnh như tối hôm qua một lần nữa. Lần cuối cùng họ ở cùng nhau, chàng đã làm nàng cực kỳ bối rối, không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Từ khoảnh khắc này trở đi, nàng thề tất cả sẽ phải khác đi. Nàng bình tĩnh và lịch sự, và hoàn toàn không nao núng, không quan tâm là chàng bất lịch sự hoặc là kỳ quặc như thế nào. Nàng không còn là một cô gái trẻ mê đắm mà chàng đã quyến rũ, tổn thương và giận dữ vì bị chàng đưa ra làm trò tiêu khiển trước đây. Với quyết tâm trong đầu, Elizabeth đứng dậy và đi về phía phòng Lucinda. Lucinda đã mặc xong váy áo, một chiếc váy màu đen kín đáo như thường lệ. Cô ta đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, dáng ngồi cứng nhắc, vẻ mặt cô ta như đang suy nghĩ và lo lắng bận tâm về một điều gì đó. Chào buổi sáng, Elizabeth nói khi nàng cẩn thận đóng cái cửa sau lưng nàng. Chào buổi sáng Elizabeth. Tôi muốn nói với cô là... tôi rất xin lỗi. Tôi đã kéo cô đến đây và làm cho cô chịu sự lăng mạ vì hành vi không thể tha thứ được của ông Thornton. Elizabeth bắt đầu với vẻ vội vàng. Tôi dám cá là anh ta ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của chúng ta. Ngạc nhiên? Elizabeth nhắc lại, nhìn chăm chăm vào mắt cô ta. Anh ta điên cuồng lên thì có. Tôi biết là cô bắt buộc phải nghĩ rằng, bắt buộc phải tự hỏi điều gì đã làm cho chúng tôi dính dáng đến anh ta trước đây. Và tôi không thể trung thực mà nói rằng, tôi có thể biết được tôi đã nghĩ gì khi mà làm thế. Tôi không thấy có gì là quá huyền bí cả. Anh ta quá sức đẹp trai, Lucinda nói. Elizabeth có thể không quá sốc như vậy nếu Lucinda gọi chàng là người tốt bụng. Đẹp trai? Nàng nói, và rồi nàng lắc đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi phải nói là cô rất tốt bụng và dễ tha thứ cho tất cả mọi chuyện. Lucinda đứng dậy và ném cho Elizabeth một cái nhìn đánh giá. Tôi không thể miêu tả quan điểm của tôi là tốt bụng được. Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thực ra thì tôi đã nói một điều đúng thực tế. Có vẻ đồ lót của cô quá chật, nhưng mà nó rất quyến rũ. Chúng ta xuống dưới ăn sáng chứ. Chào buổi sáng, Ray oang oang khi Elizabeth và Lucinda bước xuống cầu thang. Chào buổi sáng, ông Weekly. Elizabeth nói với một nụ cười hòa nhã. Rồi bởi vì nàng không nghĩ ra được cái gì khác để nói, nàng nhanh chóng nói thêm. Có cái gì đó có mùi thật tuyệt, đó là cái gì vậy? Cà phê. Ian nói thẳng thừng, rồi liếc về phía nàng, với mái tóc dài màu mật ong sáng bóng, buộc chặt đằng sau bằng một dải duy băng, trông nàng vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Xin mời ngồi, mời ngồi. Jake nói vui vẻ, ai đó đã lau sạch những chiếc ghế từ tối qua, nhưng ông ta vẫn lấy khăn mùi xoa ra khi Elizabeth đến gần và lau sạch ghế một lần nữa. Cảm ơn, nàng nói, tặng cho ông ta một nụ cười, rồi nàng thận trọng nhìn về phía người đàn ông nghiêm nghị đang nhìn nàng và nói. Chào buổi sáng. Chán chàng nhăn lại, như thể câu chào của nàng là dấu hiệu của một sự thay đổi quan điểm kỳ quặc. Cô đã ngủ rất ngon, tôi thấy như vậy. Vâng, rất ngon, Elizabeth nói. Còn cà phê thì thế nào? Jake nói, khi ông ta vội vàng lấy bình cà phê trên lò sưởi, xót đầy một cốc. Khi ông ta đi về phía bàn với cốc cà phê, ông ta dừng lại và hết nhìn Lucinda rồi đến Elizabeth cầu cứu. Rõ ràng là không chắc chắn là phải phục vụ người nào trước thì thích hợp. Lucinda nói làm ông ta nản lòng khi ông ta đi về phía cô ta. Cà phê là dành cho những người không văn minh, không đủ tiêu chuẩn đối với những người văn minh. Tôi thích trà hơn. Tôi sẽ uống cà phê, Elizabeth vội vàng nói. Jake nhìn nàng với vẻ biết ơn, đặt cốc cà phê trước mặt nàng và quay lại bếp lò. Còn tốt hơn là nhìn Ian, Elizabeth nhìn chằm chằm, như thể thôi miên vào cái lưng của Jake Weekly, trong khi nàng chậm rãi uống cà phê. Jake đứng trước lò, lo lắng cầm cái chảo trên tay, ngập ngừng, hết nhìn những quả trứng lại đến những miếng thịt lợn xông khói trên chiếc chảo bằng sắt đang sẵn sàng được đun nấu bên khỉ tay anh ta như thế nào. Không biết bắt đầu cái gì trước. Ông ta lầm bầm và rồi nắm lấy dao và bắt đầu xẻ thịt. Trong khi Elizabeth quan sát ông ta với vẻ quan tâm, thì ông ta quăng những miếng thịt hun khói nhỏ vào chảo cho đến khi nó chất thành đống. Một phút sau, mùi thơm béo ngậy của thịt lợn hun khói lan tỏa khắp căn phòng và Elizabeth nuốt nước bọt, nghĩ về bữa ăn sáng tuyệt vời sắp được thưởng thức. Trước khi ý nghĩ về một bữa ăn sáng tuyệt vời hoàn thành, thì nàng thấy ông ta lấy hai quả trứng, đập vỡ và cho vào chảo đang đầy thịt lợn xông khói còn đang sống. Và rồi sáu quả trứng tiếp theo lần lượt được bỏ thêm vào. Rồi ông ta quay lại và hỏi. Cô có nghĩ là tôi nên để thịt lợn xông khói chín thêm chút nữa trước khi cho trứng vào không, quý cô Elizabeth? Tôi không hoàn toàn chắc chắn lắm. Elizabeth thú nhận, cẩn thận lờ đi nụ cười khai lòng trên gương mặt rám nắng của Ian. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận là người vô học hoặc chịu đựng cái nhìn chằm chằm để chế giễu tàn nhẫn của Ian. Elizabeth đứng dậy, tiến về phía Weekly. Cô thấy thế nào? Elizabeth nhìn thấy những mảng trứng đông lạnh trên những miếng thịt xông khói chưa thực sự chín. Tuyệt ngon! Ông ta cào nhò với vẻ hài lòng và quay lại phía cái song. Cùng lúc đó, cả hai tay ông ta mang những khoanh bánh mì, cái mà ông ta rõ ràng là có ý cho vào cái món hỗn độn kia. Cô nghĩ thế nào? Tôi có nên thả nó vào đây không? Không. Elizabeth vội vàng nói với một chút bắt buộc. Tôi thực sự nghĩ là bánh mì nên được dọn... Nên dọn riêng ra. Ian thông tin nói với một giọng nói kéo dài thích thú. Và khi Elizabeth tự động nhìn về phía giọng nói của chàng, nàng khám phá ra rằng chàng đã quay cả ghế của chàng lại để quan sát nàng. Không hoàn toàn là phải dọn riêng, Elizabeth xen vào, như thể nàng bắt buộc phải góp một phần thêm vào lời khuyên về bữa sáng đang được chuẩn bị, hơn là trưng bày ra bản thân nàng như thể là một người không biết nấu ăn. Chúng ta có thể dọn nó với bơ. Tất nhiên tôi đang nghĩ đến điều đó, Jay cười nói với một nụ cười bẽn lẽn ngượng ngùng. Nếu cô không phiền khi phải đứng đây và quan tâm đến những việc đang xảy ra ở cái song này, thì tôi sẽ đi lấy thêm một vài thứ. Ồ, tôi không thấy phiền chút nào đâu, Elizabeth đảm bảo với ông ta, cố gắng từ chối thừa nhận một sự thật là Ian đang nhìn nàng chằm chằm như khoan thủng một lỗ trên lưng nàng. Trong khi cố gắng tập trung vào chiếc chảo, Elizabeth đối mặt với vấn đề là nàng không thể tiếp tục tránh Ian thân tình thêm được nữa. Nàng phải liều mạng và làm dịu lại tình huống căng thẳng này để thuyết phục chàng để nàng và Lucinda tiếp tục ở đây trong tuần này. Miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, nàng đi dạo quanh phòng với vẻ thờ ơ giả tạo. Tay nàng chắp sau lưng, nhìn những mạng nhện trên tường, cố gắng suy nghĩ xem phải bắt đầu như thế nào. đột nhiên giật mình có ý tưởng. Giải pháp có thể làm nàng mất phẩm giá, nhưng nó rất cần thiết và là giải pháp duy nhất. Nàng dừng lại trong giây lát để sắp xếp lại biểu hiện của mình. Nàng hy vọng là sẽ thể hiện đúng sự nhiệt tình và lòng trắc ẩn của nàng. Rồi nàng đột ngột quay về phía Ian. Ông Thornton! Giọng nói của nàng có vẻ nổ tung căn phòng. Chàng giật mình tập trung nhìn vào gương mặt nàng, rồi lướt xuống ngực nàng và táo bạo nhìn khắp những đường cong trên thân thể nàng. Mất bình tĩnh nhưng kiên quyết, Elizabeth run run ngẩng đầu cao và nói: Có vẻ như đã không có ai cư ngụ ở đây một thời gian dài phải không? Tôi khen ngợi cô vì sự quan sát sắc sảo của cô đó, quý cô Cameron. Ian uể oải chế nhạo, quan sát sự căng thẳng và xúc động lướt qua trên gương mặt đầy diễn cảm của nàng. Đến tận bây giờ, chàng vẫn không thể hiểu được lý do nào đưa nàng đến đây, hoặc tại sao nàng có vẻ cố gắng dễ chịu như sáng nay. Tối hôm qua, lời giải thích mà chàng nói với Jay có vẻ khôn ngoan và chắc chắn. Nhưng bây giờ nhìn nàng, chàng lại không thể tin vào bất cứ điều gì trong đó. Rồi chàng nhớ lại rằng Elizabeth Cameron đã luôn luôn cướp đi của chàng khả năng suy nghĩ theo lý trí. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 27 của câu chuyện dài kỳ Người Vợ Thiên Đường của nữ nhà văn Janice Magnus, một câu chuyện lãng mạn và đẹp, một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn. Phần 27 của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của nhóm Dù và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email với cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ thú vị này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.